Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332. Đây cũng là chỉnh kia một gia, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Cơm tối rất đơn giản, một phần thịt heo chưng miến, cộng thêm một đại phần cơm, còn có một phần xương sườn mầm đậu canh. Trương Tâm Vũ vào phòng sau, đem nóng hổi thức ăn đặt ở trên bàn ăn, liền co quắp đứng ở một bên. Chu Hạ cũng không cuống cuồng ăn cơm, đi lên phía trước, nâng lên nàng cằm, nhìn chằm chằm đối phương mỹ lệ trên mặt vậy đối với hốt hoảng con mắt. Nói đi, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Ta muốn ký hợp đồng Hạ Hoa. Đoàn tỷ nói ta điều kiện không tệ. Nếu như có thể ký hợp đồng Hạ Hoa, sau này khẳng định có thể hồng. Trương Tâm Vũ không nghĩ tới Chu Hạ trực tiếp như vậy, bị dọa sợ đến giật mình một cái, hốt hoảng nói, phải không, nàng còn nói với ngươi cái gì? Chu Hạ đưa tay lấy ra, chân mày cau lại, nàng nói lão bản ngươi gần đây rất mệt mỏi, để cho ta. Trương Tâm Vũ chít chít ô ô không nói ra phía sau lời. Dù sao hai người thân phận chênh lệch quá lớn, nàng dù là lấy hết dũng khí, hay là để cho Chu Hạ khí chàng cho chấn nhiếp. Ha ha, ông chủ, ngươi ngược lại không khách khí, nhưng là bây giờ ngươi chẳng lẽ không có công ty kinh doanh sao? Chu Hạ không hề làm khó Trương Tâm Vũ, cũng là vì đi lên, nổi danh. Ai cũng không dễ dàng. Hắn trở lại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, mở ra từng cái hộp đồ ăn, xuất ra đũa, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Ta có công ty, ta là châu Á giải trí liên minh ký hợp đồng nghệ sĩ. Ta biết, có rất nhiều minh tinh a, bất quá đều là XJ bên kia. Ngươi nếu ký hợp đồng, ở nơi nào không phải là thật tốt sao? Đoàn tỷ nói ta ở Á Ngu rất khó ra mặt, nếu như ký hợp đồng Hạ Hoa, nếu như ông chủ cho ta tài nguyên, ta 1-2 năm là có thể. Đoạn Bội San với ngươi nói như vậy. Chu Hạ cười khanh khách mà cười, nàng người phụ tá này còn rất sẽ lắc lư. Đúng ngày hôm qua ta vào tổ, nàng nhìn thấy ta, hãy cùng ta nói chuyện, cho ta phân tích. Trương Tâm Vũ mặt đẹp đỏ ửng. Được, ta đây gọi nàng tới hỏi hỏi. Chu Niên không biết rõ Đoạn Bội San rốt cuộc muốn làm gì. Là đơn thuần cho hắn tìm một mỹ nữ, hay là cho công ty phóng nghệ sĩ? Bất quá nàng nhãn quang tạm được, chỉ là có chút tự tiện chủ trương. Cầm điện thoại di động lên gọi thông điện thoại sau, nói đôi câu, Chu Hạ để điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Trương Tâm Vũ bị lượng ở một bên, mấy lần muốn nói lại thôi, hay lại là không có nói gì. Đoạn Bội San có Chu Hạ chìa khóa phòng, rất nhanh lại tới. Ông chủ, ta làm sai. Đoạn Bội San có Chu Hạ chìa khóa phòng, mở cửa đi vào sau, nhìn ăn cơm Chu Hạ, trực tiếp liền lên tới nhận sai, thái độ rất là ngay ngắn. Cho ngươi cho ta làm phụ tá, quả thật có chút lãng phí nhân tài a. Ánh mắt Chu Hạ từ nơi này tướng mạo phổ thông trợ lý trên mặt quét qua. Ông chủ nghiêm trọng, tuyệt đối không có, ta chính là cảm thấy Trương Tâm Vũ tướng mạo, khí chất, tài nghệ cũng rất tốt, muốn cho công ty ký hợp đồng tái tiềm lực nghệ sĩ. Đoạn Bội San nhận thức chân giải thích, ông chủ lời này nhưng là có chút trọng, có thể lý giải là nói nàng dã tâm rất lớn. Bội San, chúng ta sống chung cũng nửa năm rồi, ngoại trừ ít có 1-2 lần sai lầm nhỏ. Tổng thể mà nói, ta đối với ngươi rất hài lòng, vốn muốn chờ thêm hoàn năm, sẽ để cho ngươi đi kinh doanh ngành, mang một nhóm nghệ sĩ. Nếu hôm nay xảy ra cái này sự tình, vậy thì mượn cơ hội cho ngươi trước thời hạn nói. Như vậy đi, ngươi đã coi trọng Trương Tâm Vũ, vậy thì ký đến nàng. Bất quá không phải là ký hợp đồng Hạ Hoa, là ký hợp đồng Hoan Duệ. Hoan Duệ bên kia kinh doanh ngành một mực không có chút nào thành tựu. ta hy vọng ngươi qua có thể từ từ làm. Dù sao đều là công ty của ta. Ngươi biết ta ý tứ sao? Đa tạ lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Đoạn Bội San vốn tưởng rằng Chu Hạ sẽ đối với nàng một hồi phê bình. Nghe được Chu Hạ sự an bài này, thanh âm nhất thời có chút nghẹt ngào. Nàng điều chỉnh đến Hạ Hoa kinh doanh ngành, cố nhiên có thể có một chỗ ngồi, nhưng lại không có bao nhiêu quyền tự chủ. Nếu như đi Hoan Duệ lời nói, kia cơ bản cũng là nàng làm chủ. Dù sao nàng đại biểu là đại cổ đông Chu Hạ. Ừ, đây là ngươi thắng được. Không để cho ta thất vọng. Ngươi với Dương Thiên Chân câu thông hạ. Để cho nàng cho ta lần nữa tìm trợ lý. Đến khi ngày hôm sau chúng ta hồi kinh, ta liền cho Hoan Duệ bên kia chào hỏi. Ngươi liền đi qua. Về phần Trương Tâm Vũ, đi trước với X bên kia giải ước. Nhớ ký lời nói của nàng hợp đồng lâu một chút. Tốt ông chủ. Ừ, vậy các ngươi đi ra ngoài trước đi. Được, ông chủ. Tâm Vũ, Đoạn Bội San đáp ứng. Tiếng hô Trương Tâm Vũ. Trương Tâm Vũ không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện đi theo đi ra ngoài. Lúc này chuông cửa vang lên. Đoạn Bội San vừa vặn mở cửa, liền thấy Chu công tử, Tiểu Mỹ, Tiểu Tuyên, Xuân ca ngay tại ngoài cửa. Chỉ thiếu Từ lão quái. Các ngươi đều ăn hoàn cơm đây. Chu Hạ đứng dậy kinh ngạc nhìn về phía bốn người này. Hắn chính là trước thời hạn một giờ trở lại. Vài người đi tới sau. Còn lại tam nữ đều là cười nhìn về phía Chu công tử. Thế nào đây? Ta đoán không sai à. Đệ đệ ta là trở về gặp rồi cô gái kia à. Các ngươi cũng nhìn thấy. Chu công tử nhún nhún vai. Ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói bọn họ nhất định sẽ thế nào thế nào. Tiểu Mỹ tỷ rất là bát quái cười nói. Chu Hạ đây mới là minh bạch mấy cái này nữ đang làm gì. Bất mãn hừ lạnh nói. Buồn chán. Chu Hạ, chờ ăn cơm. Đạo diễn bảo hôm nay ăn chung. Ngay ở bên cạnh Quế Hinh trai ăn bữa tiệc lớn. Phong Phạm Tiểu Tuyên thấy Chu Hạ mất hứng, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy cũng tốt, Chu Hạ đáp ứng, nhanh chóng đem thức ăn lần nữa đậy kín. Với vài người cùng đi tìm Từ lão quái, ở Quế Hinh trai ăn ngừng tinh xảo mỹ vị thanh đình bữa tiệc lớn. Sau khi cơm nước no nê, mới hơn 8 giờ, mọi người trở lại quán rượu, ở Chu Hạ căn phòng nói chuyện phiếm, nói điện ảnh. Cho đến 11 giờ lúc này mới giải tán, trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi, bởi vì quay chụp 3D động tác điện ảnh quá đáng. Lại vừa là ở vùng sa mạc, mấy cô gái thì càng thêm bội thụ cảm giác đau khổ. Buổi tối lại vô sự có thể làm, mỗi đêm mở, Long Môn họp lớp, mọi người nói điện ảnh, đọc kịch bản vân vân, cũng coi như khổ chung làm vui. Điều chỉnh trạng thái, chờ đến mọi người đi. Chu Hạ đơn giản thu thập một chút lộn xộn căn phòng. Nhìn chỉnh tề một ít, trở lại trước máy vi tính bắt đầu gõ chữ. Viết nửa giờ, mắt thấy cũng sắp 12 giờ rồi chuông cửa lại vang lên. Là Phong Phạm Hiểu Tuyên lại quên cầm thứ gì sao? Chu Hạ nghĩ tới cái này người hời hợt. Bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới cửa. Từ Miêu Nhãn nhìn ra phía ngoài, cũng không phải là Phong Phạm Hiểu Tuyên, mà là Trương Tâm Vũ. Nàng một thân màu trắng vũ nhung phục, tóc xõa trên vai sau, vẽ đồ trang sức trang nhã. Ở hành lang hoàng hôn dưới ánh đèn, nhìn có cổ phần mông lung mỹ. Giờ phút này chính đứng ở ngoài cửa, trong tay xách cái giữ ấm nồi, khẩn trương chờ. Ha ha, vẫn là rất có lòng cầu tiến. Chu Hạ có chút lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút vẫn là không có khai môn. Trở lại trước máy vi tính tiếp tục gõ chữ. Quán rượu quá người lắm mắt nhiều rồi, hơn nữa có giám thị hệ thống, vả lại ngày mai Nhã Nhã sẽ tới nhìn hắn rồi. Thiếu phí 3 tháng, nghĩ đến Nhã Nhã đại ma vương cường đại chiến lực, hắn e sợ cho đối phó không đến. Mất mặt, còn nơi nào có dư thừa năng lực phân cho nàng. Ngoài cửa tiếng chuông lại vang lên hai lần, liền lại không vang lên. Chu Hạ an tâm gõ chữ, cho đến ba điểm mới ngủ. Ngày thứ hai dậy chụp diễn, hắn vai diễn rất ít, đều là bối cảnh nhân vật cái gì. Chỉ có với Trương Tâm Vũ hai màn diễn, vẫn tính là vai diễn nhiều hơn một chút, nhưng lập tức liền cho hắn trước thời hạn chụp kia hai màn diễn. Hắn vẫn không thể quay, còn lại một ít vai diễn đều cần hắn lộ diện. Cứ như vậy chịu đựng đến 11 giờ thời điểm, Đoạn Bội San mang theo Nhã Nhã tới đoàn kịch rồi. Chu Hạ 3 tháng cũng không thấy Nhã Nhã rồi. Nàng trên người mặc một món màu hồng jacket vũ nhung phục, hạ thân tu thân thêm nhung lam sắc quần jean, trên chân một đôi sa màu da dày, cả người nhìn lung linh kiều diễm, xinh đẹp vô cùng, đặc biệt là ngoại lật màu đen cọng lông dẫn, cùng màu hồng vũ nhung phục, sấn kia trương dị vực mỹ gương mặt, lộ ra càng tinh xảo xinh đẹp rồi. Nhã Nhã vô luận là da thịt và khí chất, tựa hồ cũng so với hơn 3 tháng trước hắn chụp, làm sao, thời điểm đều tốt. Chu Hạ lăng thần một giây, lúc này mới mau tới trước cho nàng một cái đại đại ôm. Nhã Nhã, đã lâu không gặp, ngươi làm gì? Nhã Nhã mặt đẹp đỏ ửng, quẩy người một cái, tại chỗ rất nhiều người cũng đều nhìn, có thật nhiều nhân đều là ồn ào lên. Bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp được một màn này. Nhã Nhã giấy rủa không mở, nội tâm lên xuống, đây chính là trường hợp công khai. Chu Hạ này là đang làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng với nàng công khai sao? Nàng nghĩ tới đây, nhưng là vô cùng vui vẻ, cũng ôm chặt lấy Chu Hạ. Nếu không phải người chung quanh quá nhiều, nàng đều muốn cùng Chu Hạ nhiệt tình ôm hôn rồi. Ông chủ, có rất nhiều người ở chụp hình. Ở một bên Đoạn Bội San cũng là kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Chu Hạ, cắt đứt hai người ngắn ngủi thân mật. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, lúc này mới cảm thấy quả thật không ổn. Không thể làm gì khác hơn là nhìn bên cạnh đoàn kịch đông đảo nhân viên làm việc cười nói. Này là chị của ta, các người không nên hiểu lầm, cũng không cần tóc rối bời hình. Kính nhờ. Nhã Nhã chính tâm lý cao hứng, nghe được Chu Hạ này giải thích, đối với mọi người buồn cười nói, đúng, chúng ta là dị tộc chị em, mọi người không cần loạn tung tin vịt nói. Chung quanh có người nghe nói như vậy, xôn xao nở nụ cười, còn có loại này thao tác, khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài đây. Chu Hạ buổi sáng vai diễn cũng chụp xong, hơn 2 giờ chiều mới có mấy cái ống kính. Hắn liền với đạo diễn cùng sản xuất chào hỏi, mang theo Nhã Nhã mở ra đoàn kịch xe ở Thiên Mạc Phong Cảnh khu đi vòng vo. Đi vòng vo một vòng lớn, xe lái đến sa mạc vòng ngoài đồng ruộng, con sông chỗ giáp giới, mới nhìn thấy thiên mạc kỳ lạ sa mạc điền nguyên cảnh sắc. Giống như ốc đảo, Chu Hạ trước đây với đoàn kịch người đến qua rồi, hai người xuống xe đi xem cảnh sắc. Chu Hạ giúp Nhã Nhã chụp tốt hơn một chút hình, Nhã Nhã lại kéo Chu Hạ thân mật tự chụp mấy bức. Chu Hạ, ngươi không phải nói muốn tránh ngại, không nghĩ xào xi căng đan sao? Mới vừa rồi tại sao chủ động đánh với ta kêu, còn như vậy ôm ta? Tránh cái gì ngại, mọi người đều biết ngươi là công ty của ta nhân, ta càng không để ý tới ngươi, há chẳng phải là giấu đầu hở đuôi? Về phần ôm ngươi, thật sự là không nhịn được. Chúng ta Nhã Nhã thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chu Hạ vừa nói, không nhịn được liền hôn một cái Nhã Nhã mặt đẹp. Phụ cận cũng không có ai. Chu Hạ dĩ nhiên không có cố kỵ, hừ. Ngươi tiếp tục làm, cẩn thận có du khách chụp tới. Ngươi một mực lái xe không biết, ta cũng đều nhìn Weibo cùng tin tức. Mới vừa rồi sự tình có người phát đến Weibo lên, bây giờ đã huyên náo phí phí dương dương, có người đều nói ngươi hoa tâm rồi, dĩ nhiên, càng nhiều là mắng ta trâu già gặm cỏ non, yêu cầu ta bỏ qua ngươi cái gì. Nhã Nhã sờ sờ gò má bị hôn qua địa phương, cầm điện thoại di động cho Chu Hạ nhìn, mà giờ khắc này chẳng những là trên mạng sôi trào, Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly, vài người cũng là cảm thấy có chút khó tin. Chu Hạ đây cũng là chỉnh vậy một ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.